Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, luyện binh đĩa. Tam âm tuyệt sát, Hứa Dương, ngươi, không có sao chứ? Tôn Đăng dò hỏi, không có chuyện gì à? Ta có thể có chuyện gì? Hứa Dương có chút kỳ quái. Uy, ngươi mạnh khỏe ngạt căng thẳng một hồi có được hay không? Thẩm Ngọc Sơn Phong gãi gãi loạn tao tao tóc. Đây chính là quỷ tướng. Quỷ tướng cấp bậc âm quỷ. Tâm thần sức mạnh có thể so với Huyền Tông. Chúng ta đều cảm thấy ngươi muốn xong đời. Cũng bị đoạt xá. Hứa Dương cười ha ha nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta có sư phụ ban tặng bảo vật. Có thể bảo vệ tâm thần. Quỷ kia đem chính là bị bảo vật giết chết. Vì để tránh cho kinh thế hãi tục. Hứa Dương chưa nói cho bọn hắn biết hồn tinh bí mật. Thái Ly bĩu môi, nàng trước đối với Hứa Dương có lòng tin, là bởi vì Hứa Dương liền Thái Nhược tỷ tỷ Hoàng Lương Mộng đều có thể chống cự. Chắc chắn sẽ không cắm ở một con quỷ tướng đoạt xá bên dưới. Ngươi cảm giác một hồi, nhìn trong đầu có còn hay không quỷ tướng lưu lại. Tôn Đăng khá là cẩn thận. Hứa Dương gật đầu, hắn nhắm mắt lại. Tâm thần trở về trong óc, hồn tinh vẫn như cũ trong suốt hoàn mỹ, lấp lóe nhàn nhạt lam quang, cùng trước đây nhìn thấy có điều không giống, hồn tinh phảng phất lớn hơn một vòng, hơn nữa lam quang rất cường thịnh, tâm thần của ta sức mạnh, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hứa Dương rất cao hứng, hắn bây giờ tâm thần sức mạnh, đã vượt qua phổ thông Huyền Tông, tâm thần sức mạnh mạnh mẽ. Chỗ tốt rất nhiều, Hứa Dương hiện tại ngưng tụ cái khác thất cực đệ nhị huyền linh. Đem cái kia thất cực tu luyện tới huyền sư hậu kỳ. Sẽ phi thường ung dung, chỉ là khiếm khuyết đầy đủ huyền năng tài nguyên. Nếu có đầy đủ tinh khiết huyền năng, ta hiện tại là có thể đem những cái khác thất cực đệ nhị huyền linh. Toàn bộ diễn biến thành công, lên cấp huyền sư hậu kỳ. Hứa Dương có một tia hiểu ra, hắn mở hai mắt ra. Đối với Tôn Đăng đẳng nhân lắc đầu một cái, làm ra một cái an tâm vẻ mặt. Tốt, nếu Hứa Dương không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục tiến lên. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng, mọi người tiếp tục ở trong hành lang tiến lên, ven đường lại giết chết mấy con huyền sư cấp bậc hành thi. Phía trước nói đường đột nhiên rộng rãi lên, trước mắt mọi người một mảnh trống trải, đã đi hết cung điện dưới lòng đất hành lang. Phía trước là một to lớn lòng đất phòng khách hiện vòng tròn, từ vòng ngoài trên vách đá, hướng về giữa đại sảnh kéo dài ra mấy trăm đạo thô to xích sắt, bước lên một vị đại đỉnh, xích sắt bên trên, phù văn nằm dày đặc, lấp lóe u quang, đây là địa phương nào, cảm giác âm khí thật nặng, Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng, trong đỉnh nên có bảo bối, Tôn Đăng nói rằng, Hứa Dương trầm giọng nói rằng, tình huống có chút không ổn, đây căn bản không phải cung điện dưới lòng đất bảo tàng, mà là một chỗ hung địa. Cẩn thận một ít, không nên đụng sờ phù văn dây khóa hoặc là trung ương đại đỉnh. Chúng ta muốn đường cũ trở về. Hứa Dương, người có thể nhìn ra đây là cái gì ư? Tôn Đăng hỏi, Hứa Dương nói, nếu như ta không có nhìn lầm, Thanh Khâu cổ thành chỗ ở phương vị. Trên thực tế là một chỗ tam âm tuyệt sát hung địa. Mà đất này cung phòng khách, chính là âm sát nồng nặc nhất địa phương. Những kia phù văn dây khóa, đem cả tòa Thanh Khâu cổ thành âm sát, cuồn cuộn không ngừng hút nhiếp mà đến. Truyền đến trung ương bên trong chiếc đỉnh lớn. Thẩm Ngọc Sơn Phong dùng mình lạnh lẽo, nói rằng, nồng như vậy trùng âm sát, bên trong chiếc đỉnh lớn rốt cuộc là thứ gì? Không phải là một con siêu cường âm quỷ đi. Hứa Dương nói rằng, không, nơi đây bày trận thủ đoạn, là luyện khí sư tác phẩm. Đây cũng là một chỗ luyện binh nơi, có đại năng huyền giả, vặt hái nơi đây âm sát, luyện chế chí cường chí tà thần binh. Nhưng là, này Thanh Khâu cổ thành, tồn tại đã lâu rồi. Vị kia đại năng huyền giả, nói không chắc đã sớm hóa thành bụi bặm. Xem đất này cung. Cũng là rất lâu không có ai đến rồi. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng, đây có lẽ là chúng ta cơ duyên cùng tạo hóa. Nếu như có thể được cái kia luyện chế thần binh, chúng ta liền phát đạt. Hứa Dương đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện đại đỉnh một trận chấn động kịch liệt. Từ miệng đỉnh nhảy ra một thanh tối om om đại đao. Đại đao phóng xạ u quang, lập tức lại bị hút thu hút trong đỉnh. Mặc dù lớn đao chỉ xuất hiện ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng lấy Hứa Dương thị lực, vẫn cứ thấy rõ đại đao hình dáng. Chuôi này đại đao dài đến 7 thước, lại như ván cửa giống như vậy. Thân đao khắc rõ phiền phức ảo diệu phù văn. Rất nhiều phù văn ba cái chỗ giao hội, lại hội tụ tạo thành một viên hình tròn nhãn cầu, đang không ngừng chớp động. Ngày, đó đao, Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng thấy rõ. Kinh hô, quá tà, mặt trên lại còn khắc rõ ba con yêu mắt. Hứa Dương, người cũng hiểu được luyện khí. Có biết này tà đao tên gọi? Tôn Đăng hỏi. Hứa Dương lắc đầu. Cái kia yêu đao luyện chế thành công sao? Thẩm Ngọc Sơn Phong hỏi. Ta cảm thấy đã luyện chế thành công. Trên yêu đao diện huyền văn, phức tạp thâm ảo, liếc mắt nhìn đều cảm thấy tâm thần muốn vùi lấp xuống. Tôn Đăng nói. Hứa Dương gật gù. Nên luyện chế đến gần đủ rồi. Rất kỳ quái. Loại này thần binh, một khi luyện chế thành công, sẽ có cực cường linh tính. Nếu như luyện khí sư không đến thu lấy, yêu đao rất dễ dàng sẽ phá không bay đi. Xem a, cùng ta suy đoán nhất trí, người luyện khí sư kia khẳng định đã hồn về bụi bặm. Vì lẽ đó không cách nào thu lấy yêu đao. Đây chính là chúng ta cơ duyên a. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng. Hứa Dương hít sâu một hơi, nói rằng, có thể bày xuống loại này luyện khí đại trận luyện khí sư, thực lực thủ đoạn tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng. Mặc dù hắn mất, tùy tiện lưu lại 1-2 chiêu hậu chiêu, chúng ta đều khó mà chống đối. Có điều Thẩm sư huynh nói cũng có đạo lý. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta chuẩn bị kỹ càng độn trận, sau đó sẽ thử thu lấy yêu đao. Nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức bỏ chạy. Khà khà, Hứa Dương ngươi thực sự là mưu định sâu động. Nhân tài như vậy sống thời gian dài. Thẩm Ngọc Sơn Phong cười nói. Tôn Đăng chào phúng Thẩm Ngọc Sơn Phong. Ai như ngươi này phong tử. Vừa nhìn thấy bảo tàng, cái gì lo lắng đều quăng đến lên 9 tầng mây. Hứa Dương vung tay lên. 8 cái trận cờ hạ xuống. Tạo thành một loại nhỏ độn trận. Hắn huyền lực truyền vào. Cho 8 cái trận cờ xung vào huyền lực. Nhất thời 8 cây trận cờ phóng xạ ánh sáng. Đây là nhân độn trận. 5 người đồng loạt bỏ chạy. Cần 5 cái hô hấp thời gian đến kích hoạt. Vì lẽ đó không phải đặc biệt bảo hiểm tổng hợp. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chúng ta ít nhất phải chống đỡ 5 cái hô hấp. Hứa Dương nói rằng, nếu như là địa độn trận, chỉ cần thời gian 1 hơi thở, là có thể khiến 5 người bỏ chạy. Tính an toàn cao rất nhiều. Cho tới lợi hại hơn thiên độn đại trận, không chỉ có khởi động tốc độ cực nhanh, thậm chí còn ăn mặc càng cấm chế. Được rồi, chúng ta hướng về trong đại sảnh đi tới. Hứa Dương đem xung năng xong xuôi trận cờ thu hồi. 5 người đồng loạt hướng về trong đại sảnh đi đến. Cảm giác âm hàn lực lượng càng ngày càng nặng. Đại phôi người, lạnh quá. Thái Ly chu mỏ kéo kéo Hứa Dương góc áo. Hứa Dương đem Thái Ly ôm vào trong ngực. Hỏa cực huyền lực hơi lưu truyền. Một dòng nước ấm xua tan hàn ý. Tất cả mọi người lấy huyền lực hộ thể, miễn cưỡng chống đỡ âm hàn. Tôn Đăng, Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng còn tốt chút. Dù sao huyền linh cửu biến, huyền lực tu vi thâm hậu, mà Nhan Ngọc còn kém một ít. Sắc mặt hơi trắng bệch. Cũng còn tốt nàng ăn mặc ngân bạch sắc chiến giáp rất tốt. Mặt trên có một đạo huyền văn sáng lên, chống đỡ hàn ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.